Nhưng sau khi Nhiếp Ngân lên làm chủ thượng thì thông tin về hình xăm này liền mất dấu, chúng ta muốn tra ra cũng rất khó. Lôi giải thích, Lãnh Thiên Dục đăm chiêu nhìn ra cửa sổ, ánh mắt rất thâm thúy. Hắn biết việc điều tra này rất khó, nhưng trước mắt hắn muốn phái Lôi điều tra chứ không muốn lấy thế lực của mafia ra. Cách chương.